Khắc cốt ghi tâm, tập 23. Lúc Nghiêm Cẩn nhận được điện thoại của Hàn Duy Thái, khuôn mặt anh ta lập tức trở nên méo xịch. Không phải là đã chia tay rồi sao? Tại sao lại phải đi điều tra chuyện của cô ấy nữa chứ? Lại còn phải đi điều tra về chuyện cha của Niệm Ân nữa? Đây còn không phải là đang tự ngược đãi bản thân hay sao? Nhưng anh ta không dám làm trái lại lời của Hàn Duy Thái, nhanh chóng đi điều tra rõ ràng mọi việc bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng kết quả anh lại tra ra được, cái người gọi là cha của Niệm Ân lại có dính dáng gì đó đến Trần Thanh Vi. Nghiêm Cẩn không khỏi lấy lại tinh thần để đi dò thám tin tức, càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn chính là người này bị mắc bệnh AIDS. Nghĩ đến việc Trần Thanh Lan có ân oán với Trần Thanh Vi, Nghiêm Cẩn dường như đã đánh hơi được mùi của âm đen tối nào đó. Anh ta quyết định nói lại chuyện này cho Hàn Duy Thái. Việc anh bảo tôi đi điều tra, tôi đã tra rõ hết rồi ạ. Nghiêm Cẩn đưa những tài liệu mà mình đã tra được cho Hàn Duy Thái. Trương Tiêu Dương là một người làm nông tại vùng ngoại ô Hòa Bình của thành phố Vụ. 6 năm nay sống chung với căn bệnh AIDS, trước đây chưa từng rời khỏi thành phố Vụ bao giờ. Khóe mắt của Hàn Duy Thái sáng lên. Chưa từng rời khỏi thành phố Vụ, vậy tại sao lại có thể có con với Trần Thanh Lan được? Điều quan trọng hơn nữa là người đó còn mắc bệnh AIDS. Nghiêm Cẩn cúi thấp đầu, cẩn thận nói. Hình như chuyện này có dính dáng đến Trần Thanh Vi. Theo những gì mà tôi đã điều tra được thì tên người Trương Tiêu Dương này đã từng gặp Trần Thanh Vi, sau đó mới xuất hiện trong cuộc sống của Trần Thanh Lan. Nghiêm Cẩn ngẩng đầu liền nhìn thấy những sợi gân xanh đang nổi lên bên sườn mặt của Hàn Duy Thái, lại lập tức cúi gằm đầu xuống. Có thể bởi vì Trần Thanh Vi bị từ hôn nên mới chuốc giận lên người của Trần Thanh Lan, tìm một người đàn ông giả danh làm cha của Niệm Ân. Dường như Nghiêm Cẩn nghĩ ra điều gì đó nên khựng lại. Theo lý mà nói thì Trần Thanh Lan không thể không biết cha của Niệm Ân là ai mới đúng chứ. Chẳng lẽ Niệm Ân là kết quả cho cuộc sống phóng đãng lúc trước của cô, nên có người đến nhận thì cô ấy liền tin sao? Càng tìm hiểu về chuyện của Trần Thanh Lan, Nghiêm Cẩn lại càng thất vọng về cô. Rốt cuộc thì cô là một người phụ nữ như thế nào? Hàn Duy Thái nhấn nhấn mi tâm, trong lòng anh cũng có chút nghi vấn, giống như Nghiêm Cẩn. Cách suy nghĩ cũng không khác Nghiêm Cẩn là bao nhiêu. Đến cha của con mình là ai cũng không biết, thì cuộc sống trước đây của cô ấy phải phóng đãng đến nhường nào chứ? Càng suy nghĩ, Hàn Duy Thái càng trở nên phiền não hơn. Nỗi sầu trong lồng ngực của anh giống như một trái bóng bay, càng thổi càng to ra, rồi sắp đến lúc nó không còn sức căng nữa mà nổ tung ra thành từng mảnh. Nghiêm Cẩn cũng không dám thở mạnh ra một hơi, cả trán toát đầy mồ hôi, dường như cũng không thể kiềm chế được nữa, nên anh ta bèn đưa ra chủ ý. Hay là gọi Thanh Vi qua đây hỏi chuyện, chứ cứ ở đây ôm phiền muộn vào lòng cũng không phải là cách hay. Sao ông chủ lại không để cho anh ta đi chứ? Anh ta vẫn còn nhiều việc phải làm nữa mà. Anh ta không muốn đứng ngây ngốc sợ hãi ở đây thêm một giây phút nào nữa. Hàn Duy Thái hiểu thấu lòng người, ánh mắt bình tĩnh dừng lại trên người của Nghiêm Cẩn, trầm trừ 2 giây. Kêu cô ta qua đây đi. Nghiêm Cẩn vội vàng chạy mất dép. Anh ta sớm đã muốn rời đi rồi, cuối cùng thì bây giờ cũng có thế cớ để đi. Từ khi Trần Thanh Hoàng vào tù, toàn bộ người nhà họ Trần đều chìm vào sự u ám. Đến Lưu Ngọc Tuyết ngày trước vẫn thường thích đi dạo phố mua sắm và đánh bài cùng mấy bà chủ giàu có cũng không muốn bước ra khỏi cửa. Trần Hùng lại như đã già đi vài tuổi. Trần Thanh Vi càng hận Trần Thanh Lan thấu xương. Nếu không phải vì cô thì tại sao Hàn Duy Thái lại từ hôn với cô ta chứ? Cho nên cô ta lén tìm một người đàn ông mắc bệnh AIDS, tỉ mỉ kể cho anh ta từng chi tiết về 4 năm trước để anh ta đến giả mạo là cha của Niệm Ân, dùng chuyện này để phá hủy sự trong sạch của Trần Thanh Lan. Lúc Trần Thanh Vi nhận được điện thoại của Nghiêm Cẩn nói Hàn Duy Thái muốn gặp cô ta lập tức trở nên ngây ngốc. Hàn Duy Thái muốn gặp cô ta ư? Phải, Nghiêm Cẩn khẳng định nói. Trần Thanh Vi vui mừng khôn xiết, thậm chí cũng không có tâm tư đi suy nghĩ tại sao Hàn Duy Thái lại muốn gặp cô ta. Chỉ nghĩ rằng có khả năng anh đã hồi tâm chuyển ý rồi chăng? Trước khi đến gặp Hàn Duy Thái, Trần Thanh Vi đặc biệt trang điểm cẩn thận một phen, xua đi toàn bộ những chán trường lúc trước. Khi đến trước cửa văn phòng của Hàn Duy Thái, Trần Thanh Vi một lần nữa cảm nhận bản thân cô đa năng nằm mơ. Trước đây, khi cô ta đến nơi này, những người trong công ty nhìn thấy cô ta thì đều xem cô ta là bà chủ tương lai tôn thờ. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ đang nhìn cô ta bằng ánh mắt gì thế kia? Cười nhạo, trốn tránh, xem cô ta như là bệnh dịch sao? Tâm trạng vốn vui vẻ vì sắp được gặp Hàn Duy Thái của cô ta trong nháy mắt đã rơi xuống vực sâu. Trần Thanh Vi nâng tay gõ cửa văn phòng của Hàn Duy Thái. Sau khi nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc truyền đến, Trần Thanh Vi mới đẩy cửa bước vào. Hàn Duy Thái ngồi nghiêm chỉnh trước bàn làm việc, mặt không chút cảm xúc. Trần Thanh Vi không thể thăm dò được bất cứ thứ gì từ vẻ mặt đó của anh. Vui hay là không vui? Trần Thanh Vi bước đến trước bàn làm việc, dịu dàng cười hỏi. Anh tìm em sao? Hàn Duy Thái nâng đôi mắt của mình lên, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ta. Anh đột nhiên cảm thấy cho dù đã có 4 năm ở cùng nhau, nhưng bản thân anh chưa từng hiểu rõ về người phụ nữ này. Là bởi vì trong lòng anh có sự áy náy dành cho cô ta, xem nhẹ đi một số thứ mới không thể nhìn thấy được bản tính của cô ta ư? Hàn Duy Thái lấy được những tài liệu mà Nghiêm Cẩn đã tra được ra, đẩy tới trước mặt cô ta nói. Xem đi. Trần Thanh Vi sững sờ một lúc, lại tiếp tục cười hỏi. Anh gọi em đến đây không phải vì muốn gặp em sao? Hàn Duy Thái bật cười, ý cười không rõ ràng. Trong khoảng thời gian qua, tôi luôn suy nghĩ, đêm đó thực sự là cô sao? Nếu thực sự là cô, vậy tại sao tôi lại không thể đặt cô vào trong trái tim mình được? Vấn đề thực sự là do đâu? Sắc mặt của Trần Thanh Vi lập tức trở nên trắng toát, cưỡng ép bản thân phải trấn tĩnh lại. Anh đã bỏ em rồi, không cần phải rũ bỏ trách nhiệm như thế đâu. Cô ta cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, lấy tập tài liệu mà Hàn Duy Thái đã đặt ở trước mặt mình, lật ra xem để che đậy sự không tự nhiên của cô ta. Thế nhưng vừa đọc đến nội dung viết ở bên trong, cô ta càng không thể bình tĩnh được. Tại sao anh lại có được tài liệu của Trương Tiêu Dương? Cô muốn hận tôi thì cứ việc, nhưng đừng có đi làm liên lụy người khác. Hàn Duy Thái cuối cùng lại nâng mắt lên, liếc nhìn Trần Thanh Vi một cái. Nội tâm của Trần Thanh Vi sụp đổ. Anh gọi cô ta đến đây không phải là bởi vì anh đã cảm thấy hối hận, càng không phải bởi vì anh nhớ cô ta, mà là bởi vì Trần Thanh Lan, cho nên mới gọi cô ta đến để hỏi tội. Trần Thanh Vi, mày thực sự thất bại rồi. Nhiều năm như vậy mà trong lòng của Hàn Duy Thái mày còn không bằng đồ bỏ đi. Trần Thanh Vi bỗng bật cười. Ha, đúng, đúng là tôi đã làm đấy. Hai tay của Trần Thanh Vi chống lên mặt bàn, đối diện với ánh mắt của Hàn Duy Thái nói. Tôi hận cô ta. Hận cô ta không thể đi chết đi. Nếu không phải tại cô ta, anh cũng sẽ không bỏ tôi. Đều là lỗi của do cô ta hết. Đáng đời bị người ta chơi cho đến chết. Sắc mặt của Hàn Duy Thái trầm xuống, mắt nhau lại đầy nguy hiểm. Dường như ánh mắt của anh cũng có thể đâm xuyên vào linh hồn người khác, khiến cho người ta phải run sợ. Trần Thanh Vi khẽ co rúm người lại, nhưng rất nhanh cô ta lại lấy lại được dũng khí. Bởi vì cô ta biết cho dù trong đầu Hàn Duy Thái có ý định muốn giết cô ta, anh cũng không thực sự ra tay. Nội tâm của anh vẫn còn lưu lại ký ức của đêm hôm đó. 4 năm nay, rõ ràng anh không yêu cô ta, nhưng trước sau vẫn tình nguyện nuông chiều cô ta, chỉ bởi vì anh là nghĩ bản thân đang nợ cô ta mà thôi. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Vi lại càng thêm không nể nang gì nữa. Anh không cần phải nhìn tôi như thế. Tôi không sợ, anh biết được tôi hận Trần Thanh Lan bao nhiêu đâu. Bởi vì cô ta đã cướp anh khỏi tay tôi, nên tôi mới tìm đến Trương Tiêu Dương. Mục đích chính là để hủy hoại cô ta. Nói đến đây, Trần Thanh Vi đột nhiên ngừng lại một lúc, cười như đang phát điên. À đúng rồi, Trương Tiêu Dương đã nhắn tin cho tôi, nói là hôm nay anh ta sẽ ra tay. Bộp. Cây bút máy trong tay của Hàn Duy Thái rơi xuống. Anh lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho Trần Thanh Lan, nhưng cô lại đang tắt máy. Hàn Duy Thái, hôm nay anh không thể tìm được cô ta đâu. Tôi nhất định sẽ hủy hoại cô ta. Hàn Duy Thái đứng lên, vội vàng bước qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Trần Thanh Vi, ánh mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống cô ta. Hàn Duy, sau này chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. Lúc nói câu này, Hàn Duy Thái lại bình tĩnh lạ thường, dường như cuối cùng cũng buông bỏ được gánh nặng trong lòng mình bao lâu nay. Lần này Trần Thanh Vi đã thẳng thắn thừa nhận nhân cách méo mó của mình, thì anh cũng không còn lại một chút gì cảm thấy mình mắc nợ cô ta nữa. Nghiêm Cẩn, Hàn Duy Thái trầm giọng gọi. Nghiêm Cẩn ở bên ngoài vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh bên trong văn phòng, nghe thấy giọng nói của Hàn Duy Thái lập tức rời khỏi chỗ ngồi đi vào trong. Lập tức đi điều tra Trần Thanh Lan bây giờ đang ở đâu. Cô ta không có ở nhà, anh không thể tìm được cô ta đâu. Trần Thanh Vi nói xong còn cố ý nhìn đồng hồ. Chắc bây giờ Trương Tiêu Dương đã làm xong mọi chuyện rồi. Nói không chừng cô ta đã bị chơi đến thân tàn ma dại rồi ấy chứ. Hàn Duy Thái dường như không để tâm đến lời này của cô ta, bước chân không mảy may dừng lại một chút nào. Trần Thanh Vi không cam lòng, hét lên với bóng lưng của Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái, lẽ nào anh muốn dùng một đôi giày rách nát hay sao? Nghiêm Cẩn quay đầu lại liếc Trần Thanh Vi một cái, không nhịn được phun ra một câu. Đồ điên! Hàn Duy Thái định móc một điếu thuốc trong túi của mình, ép cho bản thân mình bình tĩnh lại một chút. Nhưng khi nhớ lại câu nói của Trần Thanh Vi, tay anh bỗng trở nên run rẩy lạ thường, hộp thuốc lá cũng rơi xuống đất. Nghiêm Cẩn nhanh chóng nhặt hộp thuốc lên, rút ra một điếu. Hàn Duy Thái châm thuốc, trong làn khói mập mờ, ánh mắt của anh trở nên hung tợn, cũng càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tôi cho cậu 5 phút, không thể tìm được địa điểm cụ thể của cô ấy thì không cần đến gặp tôi nữa. Nghiêm Cẩn hít vào một hơi thật sâu nói. Vâng. Trong lòng anh ta hiểu rõ tính nghiêm trọng của việc này. Nếu Trương Tiêu Dương thực sự đã chạm vào Trần Thanh Lan, thì xem như một đời này của cô ấy cũng xong rồi. Ở một nơi khác, Trương Tiêu Dương nhanh chóng chạy đến đỡ Trần Thanh Lan, lại thử thăm hò giỏi. Em có ổn không? Trần Thanh Lan muốn lắc đầu, nhưng trong đầu cô lại mờ mịt, không còn sức để nói chuyện nữa. Trương Tiêu Dương nhìn thấy trạng thái của cô lúc này không giống như đang giả vờ, cũng không thèm hỏi cô có đồng ý không, đã dắt cô vào trong phòng ngủ. Trần Thanh Lan vẫn còn sót lại một chút ý tỉnh táo, muốn rằng ra khỏi cánh tay của Trương Tiêu Dương, nhưng toàn thân lại không còn sức. Tôi muốn đi về, anh bỏ tôi ra. Trương Tiêu Dương lộ ra vẻ mặt dữ tợn, không dễ dàng gì mới có thể lừa được cô đến đây. Muốn tôi thả cô về sao? Thật đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Anh ta dụ dỗ cô. Em không thoải mái thì ngủ một giấc ở đây liền khỏe lại thôi. Trước mắt Trần Thanh Lan chỉ còn lại một màu đen, rồi mất đi toàn bộ ý thức. Trương Tiêu Dương đặt cô lên giường, tham lam nhìn thân thể của Trần Thanh Lan, thò tay vuốt ve khuôn mặt của cô, còn lẩm bẩm nói. Em không nên trách tôi. Tôi cũng chỉ là cầm tiền của người khác để làm việc mà thôi. Muốn trách thì phải trách số em xui xẻo. Tay của Trương Tiêu Dương từ mặt của Trần Thanh Lan dần dần lướt xuống dưới, cởi cúc áo khoác của cô ra, một chiếc cúc, hai chiếc cúc. Bên trong, Trần Thanh Lan có mặc một chiếc áo sơ mi lông cừu màu xanh nước biển nhạt, càng tô lên làn da nõn nà của cô. Thân thể nhỏ nhắn, nếu đặt dưới thân thể của anh ta để giày vò một phen, thì có làm ở tư thế nào cũng đều xuống như được bay lên mây. Trương Tiêu Dương bất giác nuốt một ngụm nước miếng, lại không nhịn được sự cám dỗ, cúi xuống, muốn hôn lên thân thể xinh đẹp ấy. Bịch! Đúng lúc anh ta đang muốn đặt môi mình xuống thân thể của cô, cánh cửa phòng đột nhiên bị người ta đạp ra. Trương Tiêu Dương còn đang chuẩn bị mắng người, là ai? Vào lúc này rồi, là ai muốn phá hỏng chuyện tốt của anh ta cơ chứ? Thế nhưng anh ta còn chưa kịp thốt lên một câu nào, thì đã nhìn thấy mấy người đàn ông có vóc dáng cao to lực lưỡng, trên người mặc áo vest đen xông vào bên trong, bịt miệng anh ta lại, không cho anh ta có bất kỳ cơ hội nào để mở miệng. Cả người cũng bị khống chế. Hàn Duy Thái xuất hiện, thân thể bất động giống như một tòa núi cao lớn lạnh lẽo. Luồng khí lạnh khắp người dường như có thể đóng băng được những người xung quanh. Bộ mặt u ám dọa người. Hàn Duy Thái nhìn lướt qua người đàn ông đó, cả người anh ta toát ra một thứ cảm giác tàn nhẫn và hung ác. Rồi anh bước vào bên trong phòng. Bên trong, Trần Thanh Lan đang hôn mê nằm trên giường, áo ngoài của cô đã bị cởi bỏ. Sự căng thẳng trong lòng Hàn Duy Thái từ nãy tới giờ mới giảm được xuống. Nếu như giờ phút này Trần Thanh Lan xuất hiện trước mặt anh trong bộ dáng quần áo xộc xịch, thì anh nhất định sẽ bóp chết gã đàn ông bên ngoài kia ngay lập tức. Nhưng anh cũng không định tha cho anh ta. Anh cúi người xuống ôm Trần Thanh Lan lên. Đến lúc ra ngoài, anh nhìn Nghiêm Cẩn rồi nói. Cậu đem người đi đi, phải trông chừng cho cẩn thận. Anh ta hiểu bây giờ Hàn Duy Thái không có thời gian dạy dỗ anh ta. Đợi Hàn Duy Thái dạy dỗ Trần Thanh Lan xong thì sẽ quay sang xử lý anh ta. Nghiêm Cẩn gật đầu, nói vâng, rồi lén lút lau mồ hôi. Cũng may là Tiêu Dương không vứt điện thoại của Trần Thanh Lan đi tìm anh ta, thì mới có thể... dùng tín hiệu định vị mà tìm được tới đây. May hơn nữa là bọn họ đến vẫn kịp, nếu không hậu quả anh ta thật không dám nghĩ tới. Nghiêm Cẩn lệnh cho vệ sĩ đem người đi. Tiêu Dương bị dọa đến đơ cả người. Rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Những người này là ai vậy? À, các người thả ra. Anh ta nói chưa hết câu đã bị mấy vệ sĩ xốc lên. Cái dáng nhỏ thó như anh ta mà rơi vào tay mấy vệ sĩ đô con, vạm vỡ thì bị xách lên chẳng khác gì người ta xách một con gà. Trần Thanh Lam được Hàn Duy Thái đặt vào ghế sau. Chiếc xe dừng ở bên đường. Anh hơi tựa vào ghế xe. Trên mặt đất đầy những đầu mẩu thuốc lá mới hút. Trời mưa lâm thâm, mưa bay bay nhẹ nhàng. Hàn Duy Thái mở cửa sổ ô tô. Cơn gió lạnh bên ngoài tràn vào bên trong xe. Anh dường như chẳng quan tâm đến việc Trần Thanh Lan có lạnh hay không, hình như còn đang cố tình muốn giày vò cô. Trần Thanh Lan vì lạnh quá mà tỉnh dậy. Dù trời đã vào xuân nhưng mưa đi với gió mạnh thì vẫn rất lạnh. Đầu của cô đau lên từng cơn. Mặt của Trần Thanh Lan bỗng nhiên trắng bệch. Sao anh ta lại ở đây nhỉ? Cô nhìn xung quanh xem mình đang ở đâu, rồi quyết định mở lời hỏi. Tiêu Dương đâu? Vì trước khi cô mất đi ý thức, cô vẫn còn ở chung với Tiêu Dương. Vậy mà vừa tỉnh dậy đã thành ra ở trên xe của anh. Hàn Duy Thái không quay đầu lại, nhìn cô từ gương chiếu hậu. Vẫn chưa tỉnh hẳn à? Trần Thanh Lan vò đầu. Cô nhìn vào gương mặt, vẻ mặt âm trầm của anh. Lòng cô chợt căng lên. Con người Hàn Duy Thái quá ngang ngược. Cô nhớ lần trước Quý Phong chỉ lại gần cô thôi mà bị Hàn Duy Thái chỉnh cho đến mức anh chẳng còn ở lại thành phố Giang Hà được nữa. Đồng tử của cô đột nhiên co lại. Lẽ nào Hàn Duy Thái lại dùng cách này với Tiêu Dương? Trần Thanh Lan trừng mắt lên nhìn Hàn Duy Thái. Anh lại làm cái gì thế? Nét mặt Hàn Duy Thái khẽ trầm xuống, tiếp tục cười và nói. Tôi đã nói với cô rồi. Nằm trong tay tôi rồi thì cô đừng có giở trò gì. Giở trò thì tôi không dễ dàng tha cho cô đâu. Trần Thanh Lan thấy ngột ngạt bí bách. Cô đẩy cửa xe bước xuống, đi tới trước mặt anh. Nói đi, anh đem anh ta đi đâu rồi? Hàn Duy Thái híp mắt lại. Ánh mắt nguy hiểm của anh ẩn sâu trong bóng tối. Quan tâm anh ta đến thế cơ à? Trần Thanh Lan cười nói. Tôi đương nhiên phải quan tâm anh ta rồi. Anh ta là bố của con tôi, là người đàn ông đầu tiên của tôi. Bốp! Một cái tát rất nhanh mà cũng rất chuẩn xác đánh vào mặt Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái cài lại khuy tay áo, ánh mắt lạnh lẽo như có thể phóng ra băng, nói dần từng chữ. Cô nói lại câu vừa rồi lần nữa xem nào. Hàn Duy Thái hận nhất điều gì? Anh hận nhất là việc Trần Thanh Lan đã có con và có người đàn ông khác trước anh ta. Ấy vậy mà cô dám nói thẳng toẹt hết những điều ấy ra như thế. Đối với Hàn Duy Thái, một cái tát vậy là còn là nhẹ. Trần Thanh Lan cảm thấy không đau đớn mấy, nên cô cũng chẳng buồn lấy tay sờ lên mặt. Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Hàn Duy Thái. Cô cười như chẳng nhìn thấy vẻ tức giận trong ánh mắt đối phương. Hàn Duy Thái, ngoài việc ỷ thế hiếp người thì anh còn biết làm gì nữa hả? Trước đây là Quý Phong, còn bây giờ thì lại là đến lượt ai? Trần Thanh Lan không để ý đến việc Hàn Duy Thái tức giận, nhưng cô lo sợ. Cô sợ những điều đã xảy ra với Quý Phong sẽ tiếp tục xảy đến với Tiêu Dương. Cô cũng chẳng phải thích Tiêu Dương gì, nhưng anh ta là bố của Niệm Ân và cũng là người đã cứu Niệm Ân, cho nên dù cô có phải đắc tội với Hàn Duy Thái thì cô cũng không chịu lép vế. Cơn lửa giận bị ép chặt nơi lồng ngực trong phút chốc bùng lên. Hàn Duy Thái từng bước một ép sát đến Trần Thanh Lan. Cô không thể không lùi lại phía sau. Hàn Duy Thái nhìn vào mắt cô, ánh mắt cô như ánh mắt của con báo đi săn nhìn chằm chằm vào con mồi của mình vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể trồm tới, cắn nát anh ta. Nói đi, cô có sai hay không? Tôi làm gì sai? Tôi cũng chẳng phải là vật sở hữu của anh. Tôi làm gì đi nữa thì tôi cũng có tự do của tôi. Trần Thanh Lan nhìn thẳng vào con mắt thâm sâu lạnh lùng của Hàn Duy Thái. Cô không muốn làm như vậy, nhưng cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Niệm Ân đã phải chịu nhiều cực khổ rồi. Cho dù cô không thích Tiêu Dương, nhưng cô sẽ vượt qua được rào cản trong lòng mình để chấp nhận Tiêu Dương. Bởi vì Tiêu Dương đã cứu Niệm Ân. Nếu như Tiêu Dương bị Hàn Duy Thái làm hại thì bệnh của Niệm Ân biết tính thế nào? Hàn Duy Thái tóm lấy cổ áo của Trần Thanh Lan đè cô xuống xe. Tay anh dùng lực như thể muốn nhấc cả cô lên. Trần Thanh Lan, mẹ kiếp, Cô không có trái tim à? Những gì tôi làm chẳng lẽ cô mù hay sao mà không nhìn thấy? Cổ áo của Trần Thanh Lan bị anh túm chặt. Cổ của cô cố ghìm lại nhưng không được. Những gì cô nói ra như bị nghẹn lại ở cổ họng. Ngoài việc bức ép tôi, sỉ nhục tôi, anh còn làm gì tôi nữa? Hàn Duy Thái tức đến bật cười. Được, được, được, cô được lắm. Tôi làm nhục cô đúng không? Trong tích tắc, nụ cười trên mặt Hàn Duy Thái biến mất. Thay vào đó là bộ mặt âm trầm, vặn vẹo, đáng sợ. Nhìn ánh mắt lạnh lùng như băng của Trần Thanh Lan. Cô nói làm nhục có phải là thế này không? Hàn Duy Thái vừa nói, một tay của anh vừa tiến vào bên trong quần áo của cô, nắm chặt lấy ngực cô, dùng lực bóp chỗ mềm mại ấy một cái, vẻ mặt nghiêm túc nhận xét. Cảm giác không tồi, cô giữ thế nào vậy? Đối mặt với sự làm nhục của Hàn Duy Thái, cô quay mặt đi, cô nhìn mặt anh ta, nhưng Hàn Duy Thái làm sao có thể để cho cô chạy trốn khỏi ánh nhìn của anh được. Anh nắm chặt lấy cằm của cô, Hàn Duy Thái bắt cô phải nhìn mình. Nói cho tôi biết, như thế này có phải là làm nhục không? Trần Thanh Lan im lặng không nói gì, nhưng hai tay buông thõng hai bên của cô đang run lên từng hồi, thể hiện rõ nhất tâm trạng hiện giờ của cô. Tay của Hàn Duy Thái rời khỏi nơi hồng nhuận kia đi xuống dưới, lướt ngang qua vùng tư mật, phiêu du phía đùi trong của cô. Thân thể của Hàn Duy Thái căng lên, dán chặt vào người cô, không cho cô chút không gian nào để cửa quậy. Trần Thanh Lan mím chặt môi, mặc dù còn cách một lớp quần áo, nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay kia. Nó như thiêu đốt cả quần áo và da thịt của cô. Tay của Hàn Duy Thái chậm rãi di chuyển tới chỗ khuy quần của cô, nhưng anh không lập tức cởi ra ngay, mà còn đùa nghịch ở đó một chút. Ánh mắt anh nhìn theo từng sự thay đổi trên gương mặt của Trần Thanh Lan. Nhưng trên mặt cô chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì cả. Hàn Duy Thái không tránh khỏi cảm thấy tức giận. Không chần chờ gì nữa, anh cởi bỏ chiếc khuy quần, kéo mở ra cả khóa quần. Trần Thanh Lan như rơi xuống biển sâu, cô hít thở không được, cô cảm giác như mình sắp chết được. Nhìn thấy trên mặt Trần Thanh Lan đã có chút thay đổi, Hàn Duy Thái cúi người hôn lên môi cô, đầu lưỡi thấy được vị hơi mặn do cái tát lúc vừa rồi của anh. Hàn Duy Thái mở hé mắt, rời khỏi môi của cô. Mắt anh dừng lại nhìn cô chân chân. Cô nói xem, tôi đứng giữa đường làm cô như thế này, có phải chứng minh ngay được lời cô vừa nói lúc nãy được đúng không? Trần Thanh Lan nghẹn lời, kiên quyết không nói gì nữa. Hàn Duy Thái nắm lấy cằm cô. Không phải vừa rồi cô còn mồm năm miệng mười à? Rồi bây giờ bày ra cái mặt như người chết này cho ai xem hả? Phía trước là ai đó? Đi cùng với tiếng nói là ánh đèn chiếu tới. Hàn Duy Thái bọc Trần Thanh Lan vào chiếc áo khoác ôm cô, che cô trong lòng mình, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn người đang đi tới. Là hai cảnh sát dân sự mặc cảnh phục đang đi tuần tra. Họ tắt chiếc đèn pin, nhìn Hàn Duy Thái. Trời tối thế này rồi, hai người còn ở đây làm gì? Nói rồi, họ nhìn đến trước ngực Hàn Duy Thái. Hàn Duy Thái khẽ nheo mắt lại, thái độ rất không thân thiện. Ra chỗ khác mà nhìn. Một người cảnh sát cảm thấy không phục, định nói ra một câu khó chịu. Giữa đêm giữa hôm, ôm con gái trong lòng giữa nơi như thế này thì làm được gì tốt đẹp. Cảnh sát kia từng bị giáng chức lúc trước ở vị trí cao hơn. Anh ta đã từng nhìn thấy Hàn Duy Thái một lần. Giờ nhận ra kia là Hàn Duy Thái, anh ta bị dọa cho sợ hãi. Nghĩ thầm người kia có làm gì đi nữa thì các anh cũng không được can thiệp đến. Thế rồi anh ta ho một tiếng, cố ý không để cậu cảnh sát kia nói ra câu nói mà cậu ta đang nghĩ, rồi cười nói với Hàn Duy Thái. Thật ngại quá, làm phiền hai người rồi. Nói rồi anh ta kéo người đồng nghiệp kia đi luôn. Cậu cảnh sát kia vẫn không phục, nói thẳng. Anh không nhìn thấy trong lòng người kia đang giấu một cô gái à? Nhỡ anh ta đang làm chuyện gì xấu thì sao? Chúng ta không thể không can thiệp được. Không thể chỉ vì anh ta đi xe sang mà chúng ta lại phải sợ. Dù có thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là cảnh sát. Đang nói, cậu cảnh sát kia ngừng lại. Anh không thể vì phạm sai lầm bị giáng chức mà trở nên nhát gan như thế. Cậu cảnh sát đã từng bị giáng chức kia liếc mắt nhìn sang đồng nghiệp, hừ một tiếng nói trúng tim đen của người kia. Cậu chẳng qua là muốn nhìn cô gái mà người đàn ông kia đang ôm thôi. Ai bảo thế? Tôi chỉ sợ nhỡ đâu có chuyện gì không hay xảy ra gần đây mấy cô gái gọi xe Grab đã bị uy hiếp tính mạng đấy. Tôi chỉ phòng ngừa chuyện không may thôi. Cậu ta còn cố cãi. Cậu cảnh sát bị giáng chức xuống làm tuần tra kia cười lạnh một tiếng, giơ ngón trỏ chỉ lên trên. Cậu có biết người đàn ông lúc nãy là ai không? Cậu có biết bố của anh ta là ai không? Trước mặt anh ta mà cậu còn dám dở giọng quan già. Nếu muốn chết sớm thì nói đi. Anh ta rốt cuộc là ai vậy? Cậu cảnh sát bị giáng chức kia cười một tiếng chỉ nói. Người kia họ Hàn. Cho dù cậu kia không biết Hàn Duy Thái thì cũng biết tới danh tiếng nhà họ Hàn. Cậu cảnh sát kia ban nãy còn giữ được bộ mặt đầy vẻ chính nghĩa, nay nghe thấy thế thì mặt trắng bệch. Anh ta muốn quay lại nhìn xem Hàn Duy Thái rốt cuộc mặt mũi ra sao, nhưng đã bị người kia lôi đi. Cậu muốn bị anh ta nhận ra à? Có muốn bị mất việc không? Không muốn. Không muốn thì đi nhanh. Hai người cảnh sát dần dần đi vào và biến mất trong bóng tối. Hàn Duy Thái mở áo ra, cúi đầu nhìn Trần Thanh Lan. Có lẽ ở bên trong áo ngột ngạt, hai má của Trần Thanh Lan ửng đỏ lên. Nhìn kỹ thì còn thấy trên lông mi cô lấp lánh những giọt nước mắt. Cơn giận của Hàn Duy Thái tan đi trong phút chốc, không mặn không nhạt hỏi cô. Ấm ức đến thế à? Có gì đáng ấm ức cơ chứ? Trần Thanh Lan cúi đầu, giọt nước mắt theo đó lăn xuống. Cô chấp nhận Tiêu Dương là vì bệnh tình của Niệm Ân. Cô muốn con của cô được khỏe mạnh, lẽ nào như vậy cũng là sai? Hàn Duy Thái ấn huyệt thái dương, cảm thấy hơi đau đầu. Chút tức giận cuối cùng của anh đã trôi đi luôn theo dòng nước mắt của Trần Thanh Lan. Hàn Duy Thái giơ tay ra, kéo khóa quần của cô lên cho hẳn hoi, khoác lại áo lên cho cô, vẫn còn cố dạy dỗ vụ cô. Về sau, cô đừng có mà cứng đầu cứng cổ với tôi. Ôm cô lên xe, trong lòng Hàn Duy Thái vẫn thấy bức bối khó chịu. Anh thầm nghĩ, sớm muộn gì cũng bị em làm cho tức chết. Trần Thanh Lan ngọ nguậy không yên, trong lòng cô vẫn thấy không an tâm. Cô không biết Hàn Duy Thái sẽ làm gì Tiêu Dương. Cô muốn hỏi nhưng nhìn thấy cạnh mặt căng da của Hàn Duy Thái, cô lại không dám hỏi gì. Cô sợ lại làm cho anh tức giận. Thực sự thì lúc nãy cô cũng rất sợ. Cô sợ Hàn Duy Thái sẽ làm như vậy với cô ở giữa đường. Con người anh lúc bình thường thì còn tạm, chứ lúc điên lên thì bất cứ chuyện điên rồ độc ác gì anh cũng có thể làm ra được. Hàn Duy Thái đưa cô về khách sạn chỗ anh ở. Kể từ khi Trần Thanh Lan rời đi, anh cũng chưa từng về lại biệt thự. Anh nghĩ rằng mắt không nhìn thì tâm sẽ không để ý tới nữa. Chỗ khách sạn này mặc dù Trần Thanh Lan mới tới một lần nhưng cô vẫn nhớ. Vào trong phòng, dưới ánh đèn sáng chói, Hàn Duy Thái nhìn rõ vết hằn năm đầu ngón tay anh để lại trên mặt cô. Anh đúng là tức đến điên rồi. Điên rồi mới... Anh quay mặt qua không muốn nhìn nữa. Đúng lúc anh đang định cởi áo khoác ra thì Trần Thanh Lan ở bên khẽ hỏi. Chuyện đó anh có thể tha cho Tiêu Dương không? Tay anh đột ngột dừng lại, quay đầu lại nhìn Trần Thanh Lan. Mặt đã như thế kia rồi mà đến bây giờ vẫn còn nghĩ đến anh ta. Trần Thanh Lan vội vàng giải thích. Không phải là tôi thích anh ta đâu, mà là vì để cứu Niệm Ân. Cô không muốn chọc cho Hàn Duy Thái điên lên. Tha cho anh ta? Hàn Duy Thái cười. Rõ ràng là anh đang cười, nhưng những cơ mặt lại đang run lên, trông rất dọa người. Được, bây giờ tôi sẽ thả anh ta ra. Anh khoác lại chiếc áo đang cởi dở lúc nãy lên người, nghiêng mặt nhìn Trần Thanh Lan. Muốn tôi thả anh ta ra thì cô ngoan ngoãn ngồi im ở đây cho tôi. Hàn Duy Thái nói xong rồi đi ra ngoài như mang theo cơn gió vậy. Đến khi cánh cửa phòng đóng lại rồi thì cô mới bình tĩnh trở lại. Trên người cô ướt nước mưa. Cho dù mưa nhỏ nhưng đứng lâu như vậy thì tóc cô vẫn ướt. Nhưng cô thấy hơi mệt nên cũng chẳng buồn đi tìm khăn để lau. Người cô chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Cô ngồi dậy tự ghế sofa. Nhìn đồng hồ trên tường thấy bây giờ đã là giữa đêm. Cô móc điện thoại ra định gọi cho Niệm Ân, nhưng phát hiện điện thoại đang tắt máy. Cô chau mày ngẫm nghĩ. Cô nhớ rõ ràng là mình đâu có tắt máy đâu nhỉ. Cô ấn nút nguồn, rất nhanh màn hình đã sáng lên. Điện thoại vẫn hãy còn pin. Cô cũng không nghĩ nhiều chuyện điện thoại vì sao lại bị tắt máy một cách không rõ ràng như vậy. Cô nhanh chóng gọi điện về nhà. Rất nhanh sau đã có người bắt máy. Chị ơi! Giọng của Niệm Ân lập tức truyền tới tai cô. Lòng cô mềm nhũn cả đi, dịu dàng hỏi. Sao Niệm Ân vẫn chưa ngủ? Sao chị vẫn chưa về vậy? còn tắt cả điện thoại nữa. Em gọi cho chị bao nhiêu lần rồi mà vẫn không được. Em và bà Trần rất lo lắng cho chị đấy. Giọng của Niệm Ân run run, từng câu từng chữ đều lộ rõ sự quan tâm của thằng bé. Đã qua bao lâu rồi nhỉ? Trần Thanh Lan không nhớ được đã bao lâu rồi cô không cảm nhận được không khí gia đình. Được cảm nhận, cảm giác được người khác nhớ đến, hóa ra tất cả đều đẹp đẽ như vậy. Cô tự nhiên thấy cay cay nơi sống mũi, ép lại cảm giác nghèn nghẹn ấy, cô nói. Chị không sao đâu. Trần Thanh Lan nghẹn ngào không nói lên lời. Chị ơi, chị sao vậy? Chị không sao đâu, Niệm Ân đi ngủ đi nhé. Hôm nay chị không về được rồi, em ngủ với bà Trần nhé. Trần Thanh Lan khép môi lại. Vâng, biết chị không có chuyện gì là tốt rồi, em đi ngủ trước đây. Ngắt điện thoại rồi mà Trần Thanh Lan vẫn không hết xúc động. Cô ôm đùi, ngồi thu lu trên sofa, nghĩ đến sự quan tâm của Niệm Ân mà cô trào nước mắt. Trên môi cô lại không ngừng nở một nụ cười vui mừng. Cậu bé là con của cô. Tuy rằng sự tồn tại của cậu không danh chính ngôn thuận, nhưng cậu vẫn là ruột gan, là bảo bối của cô. Hàn Duy Thái tức giận đi ra ngoài. Hôm nay không biết anh đã phát hỏa lên như vậy bao nhiêu lần, nhưng anh có thể làm gì được Trần Thanh Lan, làm gì được người đàn ông kia chứ. Vừa ra khỏi khách sạn, Hàn Duy Thái gọi điện cho Nghiêm Cẩn, hỏi xem người đang bị nhốt ở đâu. Nghe được bên kia trả lời xong thì Hàn Duy Thái cúp điện thoại. Ngay lập tức anh lái xe tới chỗ Tiêu Dương đang bị nhốt. Xe đi với tốc độ cực nhanh đến một khu ngoại ô. Chẳng qua bao lâu xe của anh dừng lại ở ngoại ô thành phố Giang Hà, cạnh một xưởng luyện thép đã bỏ hoang ở một nơi xa xôi hẻo lánh. Hàn Duy Thái vừa xuống xe thì Nghiêm Cẩn đã ra ngoài đón, dẫn đường cho Hàn Duy Thái. Có khi hai người dẫm lên những thứ linh tinh lộn xộn trên nền nhà mà phát ra âm thanh. Rất nhanh sau đó, Hàn Duy Thái được dẫn đến chỗ nhốt của Tiêu Dương. Lúc đầu, nơi đây là làm phòng làm việc trong công xưởng luyện thép đã bỏ hoang kia. Tiêu Dương đang bị trói trên ghế, miệng anh ta cũng bị băng dính, bịt kín lại. Hàn Duy Thái đi vào, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu nhìn Tiêu Dương, giơ tay lên, ngoắc ngoắc ngón tay. Một người vệ sĩ cao to trong bộ đồ tây màu đen đi đến chỗ Hàn Duy Thái chào lễ phép. Dạ, cậu chủ. Đây là cách ăn mặc chung của mấy vệ sĩ nhà họ Hàn. Một người họ có thể chấp được 5 vệ sĩ thông thường. Bọn họ cũng thường là những người vệ sĩ trong bóng tối. Nhà họ Hàn cây cao đón gió lớn. Nhưng khi Lý Di Vân ra ngoài, đều có những vệ sĩ này lấp trong tối để bảo vệ. Bên ngoài thường không nhìn thấy được, cũng giống như Hàn Duy Thái. Trên người anh chẳng thể nhìn ra được điểm xấu nào. Nhưng thực ra là do thủ đoạn của anh cao, đều ẩn nấp vào chỗ tối. Hàn Duy Thái đứng trước mặt Tiêu Dương, sờ sờ điếu thuốc đang ngậm. Nghiêm Cẩn tiến lên châm lửa cho anh. Ánh lửa lóe lên rồi tắt đi ngay soi vào khuôn mặt âm trầm lạnh lẽo của Hàn Duy Thái. Anh nhả ra một ngụm khói trắng, nói nhẹ như gió thoảng. Dạy cho anh ta một bài học đã. Vệ sĩ trả lời, vâng một tiếng, lấy ống nhựa dẻo đã chuẩn bị trước quật lên người Tiêu Dương. Dùng ống nhựa dẻo đánh lên người sẽ không làm rách thịt, không để lại sẹo hay dấu vết gì đáng kể, nhưng thực sự là rất đau. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bọn họ làm những chuyện như thế này. Bọn họ rất rành rẽ trong việc làm sao để hành hạ người ta, nhưng lại không để lại thương tích gì quá rõ ràng. Qua một hồi bị đánh, chẳng còn âm thanh gì phát ra nữa ngoại trừ tiếng rên rỉ vì đau đớn của Tiêu Dương. Vì bị đánh đau quá mà thân thể anh ta cứ phát run lên từng hồi. Rồi Tiêu Dương ngất đi. Nhưng Hàn Duy Thái cũng không cho đàn em dừng tay. Niếc nhìn Tiêu Dương đã hôn mê bất tỉnh một cách đầy khinh miệt, rồi dặn dò đàn em bằng thứ giọng lạnh như băng. Làm cho gã ta tỉnh lại rồi tiếp tục. Nghe được mệnh lệnh của Hàn Duy Thái, người vệ sĩ cũng không dám chậm chạp. Anh ta ra bên ngoài lấy một cái thùng sắt đã bỏ đi, rồi tới bờ sông gần đó múc một thùng nước. Phải ra tận bờ sông để lấy nước là do xưởng sắt này đã bị bỏ hoang quá lâu. Nguồn nước từ vòi trong nhà xưởng đã bị cắt từ lâu. Con sông nhỏ cách khu nhà xưởng bỏ hoang đó cũng rất gần. Chỉ qua vài phút, người vệ sĩ đã xách được nước về. Anh ta không một chút do dự, hắt hết chỗ nước đó lên người Tiêu Dương. Nháy mắt, Tiêu Dương vì bị dội nước mà tỉnh lại. Anh ta lắc đầu ngoài nguệ như thể muốn giải thích gì đó. Cho dù anh ta có chết thì cũng cần có lý do vì sao anh ta phải chết. Anh ta có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng đáng tiếc lại chẳng có cơ hội nói ra. Hàn Duy Thái vốn dĩ cũng không hề muốn nghe những gì anh ta nói. anh đã chẳng làm được gì Trần Thanh Vi và Trần Thanh Lan rồi. Chẳng lẽ bây giờ còn không được đụng đến anh ta? Cơn giận của anh ta cũng cần có người tới hứng chịu chứ. Hàn Duy Thái giơ tay ra hiệu cho người vệ sĩ tiếp tục. Người vệ sĩ tay cầm ống nhựa dẻo tiếp tục đánh lên người Tiêu Dương. Tiêu Dương trừng mắt lên bởi vì do quá đau mà anh ta muốn động đậy di chuyển. Chân chiếc ghế cứ gõ xuống nền nhà lộc cộc lộc cộc. Anh ta thì không ngừng kêu ư ử. Anh ta rất muốn nói chuyện nhưng lại chẳng thể nào nói được. Cảm giác này đúng là vô cùng khó chịu và dày vò. Khi nhìn thấy Tiêu Dương lại sắp ngất đi, Hàn Duy Thái bảo đàn em dừng lại. Lúc này Tiêu Dương tưởng mình đã được Hàn Duy Thái tha cho, nên hai con mắt tăm tối lại vì chịu đòn lại phát ra ánh sáng. Nhưng thật không ngờ câu nói tiếp theo của Hàn Duy Thái như đẩy anh ta xuống địa ngục. Chọn cách khác mà anh ta không ngất được rồi tiếp tục. Ánh mắt lúc nãy của Tiêu Dương vừa nhen nhóm lên hy vọng thì nay đã vội lụi tắt, lại trở thành con mắt mang đầy tử khí. Đây chính là muốn anh ta chết không được rõ ràng mà. Nghiêm Cẩn biết rõ lần này Hàn Duy Thái tức giận nên mới không quan tâm đến sống chết của Tiêu Dương mà dạy dỗ anh ta một bài học như thế. Nhưng Tiêu Dương bị bệnh AIDS cũng chẳng sống được bao lâu nữa, nên bọn họ cũng chẳng nhất thiết phải vì hắn mà làm cho mình bẩn tay. Thực sự là không cần thiết. Nghiêm Cẩn dè dặt bước đến chỗ Hàn Duy Thái nói nhỏ. Trần Thanh Vi quả là người lòng dạ độc ác. Tìm tới một người như vậy chẳng những muốn làm hỏng cuộc đời của Trần Thanh Lan mà còn muốn đẩy cô ấy vào chỗ chết. Nghiêm Cẩn không dám nói thẳng ra với Hàn Duy Thái tha cho Tiêu Dương, nên đành quanh co chỉ ra nguyên nhân thực sự của chuyện này để làm bớt một phần cơn tức giận của anh. Hàn Duy Thái khẽ nhăn mày. Biểu tình này chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng hằn sâu vẻ tàn nhẫn. Anh cố tình trút cơn tức giận lên người Tiêu Dương để không chú ý đến những việc mà Trần Thanh Vi đã làm. Nói cho cùng thì Trần Thanh Vi cũng trải qua nhiều việc cùng anh. Anh không thể đánh cô nên chỉ có thể trút giận này lên gã Tiêu Dương không biết trời cao đất dày là gì. Hàn Duy Thái hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói của Nghiêm Cẩn. Anh xoa xoa mi tâm, tỏ vẻ mệt mỏi, cuối cùng dặn lại Nghiêm Cẩn. Sau này đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nghiêm Cẩn đáp. Vâng, anh ta sẽ để cho Tiêu Dương biến khỏi thành phố Giang Hà này vĩnh viễn. Trong bóng tối, Hàn Duy Thái gạt tàn thuốc, đốm lửa nhỏ ở đầu điếu thuốc soi lên gương mặt âm trầm của anh. Rời khỏi khu xưởng luyện sắt bỏ hoang kia, Hàn Duy Thái dừng xe bên lề đường mà không về khách sạn luôn. Giây phút này, anh không muốn đối mặt trực tiếp với Trần Thanh Lan. Anh không biết dùng thứ cảm xúc gì, biểu cảm gì để đối mặt với cô. Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã là 4 giờ rồi. Anh khởi động xe quay trở về nhà cũ, tắm rửa sạch sẽ, thay lại quần áo rồi đến công ty luôn. Trần Thanh Lan nằm ổ ở sofa. Chẳng biết bao lâu thì cô ngủ thiếp đi mất. Đến lúc cô tỉnh lại đã gần 10 giờ. Cô tưởng Hàn Duy Thái đã về khách sạn rồi rời đi ngay. Nhưng đến khi cô nhìn sang phòng ngủ thì mới phát hiện ra Hàn Duy Thái không hề về lại khách sạn. Nghĩ đến chuyện tối qua, cô định gọi điện cho Hàn Duy Thái. Nhưng khi ý tưởng này vừa bật ra trong đầu thì cô ngay lập tức đã bị cô gạt đi. Với tính cách của Hàn Duy Thái, bây giờ cô còn đi hỏi chuyện của Tiêu Dương, có lẽ sẽ làm Tiêu Dương rơi vào tình cảnh càng khốn khổ hơn. Cô đành phải nghĩ cách khác. Cô đứng dậy, mở cửa phòng ra ngoài, rồi gọi xe về nhà. Về tới nhà, cô thấy Niệm Ân và dì Trần đều không có ở nhà. Có lẽ dì Trần đã đưa Niệm Ân ra ngoài. Cô đi tắm, thay quần áo rồi lại ra ngoài. Cô không trực tiếp đi tìm Hàn Duy Thái mà gọi điện thoại cho Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn là người Hàn Duy Thái tin tưởng, cũng là người ngay bên cạnh anh ta. Anh ta nhất định biết được tình hình hiện tại của Tiêu Dương. Nghiêm Cẩn thấy rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Trần Thanh Lan, vì anh ta đang ở văn phòng của Hàn Duy Thái báo cáo lại việc xử lý Tiêu Dương. Anh ta ngẩng đầu nhìn Hàn Duy Thái nhưng không nói gì. Anh ta nghĩ nếu như Trần Thanh Lan đã gọi điện thoại cho anh ta, nghĩa là cô không muốn Hàn Duy Thái biết được chuyện này. Nghiêm Cẩn cũng muốn xem mục đích cô gọi điện cho anh ta là gì, rồi mới quyết định xem có nói chuyện này cho Hàn Duy Thái hay không. Nghiêm Cẩn thấy làm vậy là vô cùng ổn thỏa, nên không nói chuyện Trần Thanh Lan gọi điện đến cho Hàn Duy Thái biết. Trần Thanh Lan hẹn Nghiêm Cẩn trưa nay cùng đi ăn trưa. Nghiêm Cẩn không do dự gì mà nhận lời luôn. Nghiêm Cẩn cúp điện thoại, thở ra một hơi. Thật ra thì anh ta cũng sợ Hàn Duy Thái nghe được và phát hiện ra manh mối gì đó, bởi vì anh ta đứng ngay trước bàn làm việc của Hàn Duy Thái nói chuyện điện thoại với cô. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên nhìn, bộ dạng dè dặt cẩn thận của Nghiêm Cẩn giống như bộ dạng của một tên trộm, sợ bị người khác phát hiện ra chuyện gì đó. Anh ta cắn góc môi. Cậu làm chuyện gì có lỗi với tôi à? Nghiêm Cẩn vội vàng lắc đầu phủ định. Sao tôi dám chứ? Hàn Duy Thái ký xong giấy tờ, vứt sang bên cạnh bàn, không nhanh không chậm nói với Nghiêm Cẩn. Làm rồi thì cũng đừng để tôi phát hiện ra. Nghiêm Cẩn cầm chỗ giấy tờ lên, anh ta lau mồ hôi. Tôi nào dám có cái gan ấy chứ? Hàn Duy Thái mất kiên nhẫn, anh xua xua tay bảo Nghiêm Cẩn cút ra ngoài. Hôm nay tâm trạng anh thực sự quá tệ. Nghiêm Cẩn cúi đầu ra khỏi phòng làm việc, đứng trước cửa phòng, anh ta thở mạnh ra một hơi. Đến buổi trưa, Nghiêm Cẩn theo đúng lịch hẹn đến chỗ đã hẹn trước với Trần Tinh Lan. Khi anh ta tới thì Trần Tinh Lan đã tới rồi. Anh ta bước qua ngồi xuống chỗ đối diện với Trần Tinh Lan. Nghiêm Cẩn quan sát Trần Tinh Lan. Đến mặt cô thì dừng lại mấy giây. Cho dù cô dùng tóc che mặt, nhưng anh ta vẫn nhìn ra được một bên mặt của cô vẫn còn vết hằn đỏ rõ ràng. Chuyện này anh ta không nên hỏi nhiều. Nghiêm Cẩn không nhìn Trần Tinh Lan nữa. Anh ta chỉnh lại sắc mặt của mình một chút rồi hỏi. Cô tìm tôi có chuyện gì? Trần Tinh Lan nhìn Nghiêm Cẩn. Cô im lặng mấy giây rồi mới nói. Chuyện của Tiêu Dương chắc anh biết rõ. Anh ấy hiện tại thế nào rồi? Nét mặt Nghiêm Cẩn trong thoáng chốc hiện lên vẻ cứng nhắc. Anh ta không nghĩ rằng Trần Thanh Lan hẹn anh ta ra đây là để hỏi chuyện của Tiêu Dương. Trước đó anh ta còn tưởng rằng Trần Thanh Lan có ý gì với ông chủ của anh ta, nên muốn moi từ anh ta thông tin trong nhà Hàn Duy Thái để lấy lòng Hàn Duy Thái. Nhưng kết quả thực tế lại làm cho anh ta thực sự thất vọng. Hàn Duy Thái đã vì cô ta mà làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà bây giờ cô ta đối xử lại với Hàn Duy Thái như vậy. Nghiêm Cẩn không trả lời mà đứng dậy rời khỏi nhà hàng. Trần Thanh Lan đơ người ra. Cô không nghĩ rằng Nghiêm Cẩn lại phản ứng gay gắt như thế, đi thẳng vậy luôn. Chẳng lẽ điều cô hỏi làm anh ta rất khó xử hay sao? Trần Thanh Lan mím môi. Khi cô vừa định đứng dậy rồi đi thì thấy Nghiêm Cẩn cầm theo một túi tài liệu trước mặt. Bước lại, Nghiêm Cẩn ngồi lại trước mặt Trần Thanh Lan, lấy chỗ thông tin về Tiêu Dương mà anh ta đã tra ra được. Anh ta có nói gì cũng vô dụng, tốt hơn hết là để sự thật tự lên tiếng. Nghiêm Cẩn đưa chỗ tài liệu ấy cho Trần Thanh Lan, nhìn cô rồi nói. Đây là những thông tin tôi tra ra được, cô xem đi. Nghiêm Cẩn muốn cô biết được, nếu như tối qua bọn họ không tới kịp thì cô đã xong đời rồi. Trần Thanh Lan có chút nghi hoặc, có điều vẫn đưa tay ra để nhận lấy. Lật mở nội dung bên trong, càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Chính miệng Trần Thanh Vi đã thừa nhận rồi. Người là do cô ta tìm, một lòng dắp tâm muốn hủy hoại cô. Nếu như không phải là tối qua bọn tôi đến kịp thì... Nghiêm Cẩn cất lên tiếng cười lạnh lùng, dường như là đang chế giễu sự ngu ngốc của Trần Thanh Lan, còn lo lắng cho những người muốn hại cô. Trần Thanh Lan không thể tin tưởng. Anh ấy đã đưa cho tôi một tờ kết quả kiểm tra, nói là có thể khớp với mẫu thủy của Niệm Ân. Nghiêm Cẩn lại càng chế giễu. Không thể làm giả sao? Trần Thanh Lan vẫn không dám tin. Cô rút điện thoại ra gọi cho Mộ Ngôn, để anh hỏi bác sĩ chữa bệnh cho Niệm Ân xem thời gian này có phải có người ghép tủy với Niệm Ân hay không. Điện thoại vẫn chưa kịp gọi đi, dường như cô đã hiểu ra chuyện gì đó rồi ngẩng đầu lên. Nếu như bên phía bệnh viện có tủy để ghép thì chắc chắn sẽ liên hệ với cô, nhưng cô hoàn toàn không nhận được cuộc gọi. Hay cũng chính là bệnh viện hoàn toàn không có mẫu tủy để ghép với Niệm Ân. Lúc đó vì sự xuất hiện của Tiêu Dương, hơn nữa anh ta lại nói là có thể cứu Niệm Ân, tâm trạng của cô phức tạp nên đã bỏ qua một số chi tiết. Mà đây đều là những chi tiết chí mạng. Cô không những đã làm hại bản thân mà còn làm hại Niệm Ân. Cô lại để một người mắc bệnh HIV tiếp xúc với Niệm Ân. Cô không dám nghĩ tới kết quả. Cô nắm chặt tay lại. Cô tuyệt đối chưa từng nghĩ tới đây chính là một âm mưu. Nếu như Hàn Duy Thái không đến kịp thì cô cũng không dám tưởng tượng chuyện xảy ra tiếp theo. Sống lưng cô đổ mồ hôi lạnh. Nghiêm Cẩn thấy vẻ mặt cô thay đổi, lạnh lùng nói. Nghĩ ra rồi sao? Nghiêm Cẩn uống một ngụm cà phê. Đã biết vì sao chuyện cô gặp mặt Lương Thành Vĩnh bị ngăn cản lại chưa? Không đợi Trần Thanh Lan trả lời, Hàn Duy Thái tiếp tục nói. Nghiêm Cẩn tiếp tục nói. Cô có biết công ty của anh ta đã bí mật giở những thủ đoạn gì không? Cô lại dám tìm tới anh ta? Trần Thanh Lan chỉ biết tập đoàn Tiêu Hồng là một công ty lớn, cũng không có hiểu biết gì cụ thể. Với năng lực của cô, cho dù có đi điều tra thì cũng chỉ là mấy chuyện ở bề nổi. Những thứ sâu xa kia chắc chắn không thể điều tra ra được. Bên ngoài thì là kinh doanh đàng hoàng, nhưng đằng sau đó chính là cờ bạc, rồi mua bán ma túy. Nếu như là người khác thì Nghiêm Cẩn cũng sẽ không nói. Chỉ là anh không can tâm. Anh kêu an cho Hàn Duy Thái, nghĩ cho cô nhiều như vậy. Nhưng cô thì sao? Cô đã báo đáp lại những gì? Nếu như cô dây dưa với anh ta thì cô còn có thể đảm bảo được an toàn cho bản thân không? Từng lời nói sắc bén của Nghiêm Cẩn khiến cho Trần Thanh Lan không biết làm thế nào. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Trần Thanh Lan, Nghiêm Cẩn ho nhẹ một tiếng. Có phải vừa rồi anh đã rất quá đáng không? Nhưng những gì anh nói đều là thật. Nếu như không có ông chủ của anh thì bây giờ cô đã có kết cục như thế nào chứ? Nghiêm Cẩn không hề cảm thấy việc mình để cô biết được mọi chuyện là sai. Anh đứng dậy nói. Không đi nói một tiếng cảm ơn với ông chủ của tôi sao? Đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy Hàn Duy Thái quan tâm tới một người phụ nữ như vậy. Cho dù là Trần Thanh Lan cũng chưa từng như vậy. Trần Thanh Lan dùng hết sức để hô hấp. Nếu không thì cô sẽ không thở nổi. Cô không dám nghĩ bởi vì sự thiếu hiểu biết của cô mà suýt chút nữa đã đẩy công ty xuống vực sâu. Nếu như vậy thì cô sẽ làm hại tới tất cả mọi người trong công ty, thậm chí là phụ lòng giúp đỡ của Lâm Vũ Phong và Trương Khiết. Nói thật thì cô không biết phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với Hàn Duy Thái. Cô không dám chính diện đối mặt với những điểm xấu, điểm tốt của anh và cả tình cảm bị lợi ích trói buộc. Không đi sao? Nghiêm Cẩn chau mày lại. Trần Thanh Lan lắc đầu nói là sẽ đi. Cô phải nhận ân tình này. Khi đến tập đoàn Vĩnh Thịnh, Nghiêm Cẩn đưa cô tới trước cửa phòng làm việc của Hàn Duy Thái rồi rời đi. Điều anh có thể làm được cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Việc còn lại phải dựa vào bản thân cô rồi. Trần Thanh Lan đứng trước cửa phòng làm việc, sau khi lấy hết can đảm mới đưa tay ra gõ cửa. Nghe thấy âm thanh, Trần Thanh Lan nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bước vào trong liền nhìn thấy Hàn Duy Thái đang cúi đầu xem tài liệu. Hơi chau mày lại, dường như có chút không được vui. Trần Thanh Lan có chút hối hận vì đã tới. Cô đứng đó một lúc, không biết phải mở lời thế nào. Không nghe thấy tiếng nói của người kia, Hàn Duy Thái cũng thiếu kiên nhẫn nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Có chuyện gì thì mau nói đi. Trái tim của Trần Thanh Lan khẽ run lên. À, hình như tôi tới không đúng lúc. Hàn Duy Thái ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Trần Thanh Lan đang đứng ở cửa. Lông mày càng nhíu chặt lại. Khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thanh Lan, anh rất bất ngờ. Cô rất ít khi chủ động tìm anh. Về cơ bản đều là có chuyện gì đó thì mới tìm anh. Là chuyện vì người đàn ông đó sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Hàn Duy Thái trở nên lạnh lẽo. Tìm tôi có chuyện gì sao? Trần Thanh Lan nhìn Hàn Duy Thái với ánh mắt trầm tư, đôi mắt hơi rũ xuống, đi về phía bàn làm việc của Hàn Duy Thái. Thay vì đứng ngồi đối diện bàn làm việc thì lại bước qua bàn làm việc, bước đến bên cạnh Hàn Duy Thái. Sau một vài giây do dự ngắn ngủi, liền ngồi lên đùi anh, đưa tay ra ôm lấy cổ anh, không nói lời nào mà tiến người lên dâng hiến nụ hôn của mình. Cô biết Hàn Duy Thái thích cơ thể của cô, anh thích thì cô cho. Hàn Duy Thái không ngờ cô lại chủ động như vậy, lông mày khẽ nhích lên để mặc cho cô hôn anh. Trong khoảnh khắc cô hôn lên môi anh, trái tim anh bỗng trở nên hỗn loạn. Chẳng phải cô vẫn luôn ghét bỏ anh sao? Tại sao hôm nay lại chủ động chứ? Bởi vì anh đã bắt Trương Tiêu Dương nên cô tới tìm anh để cầu xin sao? Vốn dĩ trong lòng Hàn Duy Thái có chút ấm áp, giờ lại trở nên lạnh lùng. Hàn Duy Thái ôm lấy cả người cô rồi đặt lên bàn làm việc, lùi về phía sau một bước, đôi mắt sâu thẳm xen lẫn cả sự sắc bén nhìn về phía Trần Thanh Lan, khóe môi khẽ nhếch lên một cách giễu cợt. Hôm nay chủ động như vậy, có chuyện gì muốn cầu xin tôi sao? Anh im lặng một lát rồi nói. Tôi thích dáng vẻ của cô chủ động câu dẫn tôi. Cô tự cởi đồ của mình ra đi, để cho tôi xem thành ý của cô. Đôi mắt của Trần Thanh Lan rũ xuống, không để lộ nhiều cảm xúc. Đưa tay ra, cởi từng cúc của chiếc áo xuống. Hàn Duy Thái thở ơ nhìn cô, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, có cả chút bạo lực. Vì người đàn ông đó, cô lại có thể làm đến nước này sao? Trước đây là vì Quý Phong, bây giờ thì vì một người đàn ông bất kỳ nào, cũng có thể khiến cô dâng hiến cơ thể sao? Hàn Duy Thái đẩy cô một cái, ấn cô lên trên bàn. Những đồ vật trên bàn đều rơi là tả xuống. Trần Thanh Lan, cô giỏi lắm, luôn có thể thay đổi cái nhìn của tôi. Hiến thân đúng không? Tôi thành toàn cho cô. Anh ấn người Trần Thanh Lan xuống, rồi đè người lên. Bàn tay to ôm lấy chiếc eo thon của cô, rồi xoa bóp. Da thịt của cô rất trơn nhẵn, giống như một miếng ngọc bội vậy. Hàn Duy Thái dùng đầu gối tách đôi chân của cô ra. Ngọn lửa không thể kìm nén được nữa, đi vào từ đôi chân của cô. Hàn Duy Thái cầm lấy tay cô, nắm lấy nơi cứng nhất của mình. Tay của Trần Thanh Lan như bị điện giật, cô muốn thu lại nhưng lại bị Hàn Duy Thái giữ chặt. Hai má của Trần Thanh Lan đỏ bừng lên. Cô không dám nhìn Trần Thanh Lan, cô không dám nhìn Hàn Duy Thái một cái. Hàn Duy Thái nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô, liền cúi đầu ngậm lấy môi cô, cắn thật mạnh. Cơ thể của Trần Thanh Lan không nhịn được mà run nhẹ. Cơn đau tê buốt ở phần eo khiến cô hơi run nhẹ. Cô biết là chu kỳ kinh nguyệt của cô đã tới. Ở trong tù, chu kỳ của cô không đều. Ở nơi đó làm sao chu kỳ có thể đều được chứ? Đây là căn bệnh để lại khi cô sinh Điềm Ân. Chỉ cần đến kỳ là phần eo sẽ đau vô cùng. Trên người cô đổ mồ hôi lạnh, cô run rẩy nói. Hàn Duy Thái, cảm ơn anh.